Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86, cổ tích chi chủ. 4/5, bên ngoài tình hình như thế nào biến động? Đối với đã bước vào kim sắc trong cột ánh sáng một đoàn người mà nói, tạm thời còn không thể biết được. Bất quá bọn hắn cũng minh bạch, động tĩnh lớn như vậy, nhất định sẽ quấy thiên đại phong vân, nhất định phải tăng tốc động tác, nếu không sẽ có vô tận biến số. Cuối cùng là vị nào đại thần thông giả đạo tràng, Tần Vũ theo sát tại Tần gia tử phủ tu chân Tần Hộ phía sau. Bốn phía nhìn qua xung quanh tình hình, đối với những người khác mà nói, cái này thượng cổ đại thần thông giả di tích, lúc cần phải lúc cẩn thận, đề phòng có cái gì cấm chế chờ một chút bị thôi động. Mà Tần Vũ lại không biết mình là không phải bởi vì tu vi quá thấp duyên cớ, căn bản cảm giác không thấy nguy hiểm gì. Thành mấy người này bên trong một cái duy nhất có lòng dạ thanh thản quan sát bốn phía trang trí cảnh sắc người, hắn tại tu hành trên con đường này đi được chậm chạp tới cực điểm. Có Tần gia nhiều như vậy tài nguyên trồng chất, tu luyện tầm 10 năm, nhưng thủy chung chỉ là dẫn khí kỳ, cho nên phụ thân cũng dần dần từ bỏ đối với hắn yêu cầu, nhưng hắn có rất nhiều thời gian chính mình an bài. Tần Vũ không có gì ngoài mỗi ngày tiêu tốn bó lớn thời gian làm nhìn như tốn công vô ích tu luyện. Bên ngoài, đem mặt khác một chút nhàn rỗi đặt ở Tần gia đặt nhàn thư tạp thư tàng thư lâu bên trong. Mà Tần gia tàng thư lâu rất lớn, một bộ phận thư tịch đều là từ chủ gia bát đại thế gia bên trong doanh thị nơi đó phục khắc mà đến. Có rất nhiều trung cổ thời kỳ, thậm chí thời kỳ thượng cổ mật tân. Những kiến trúc này đều là thời kỳ thượng cổ tiên thần phong cách. Chợt nhìn có chút đơn giản, thô kệch, nhìn kỹ đợi nhưng lại mờ mịt mơ hồ, thần kỳ khó lường. Loại này lối kiến trúc cực kỳ tốn hao lực khí, giống nhau tiên nhân nhiều nhất liền là tại chủ điện mới sẽ làm như vậy. Mà ở trong đó, lại mỗi một chỗ kiến trúc đều là những kiến trúc này bên trên, khắp nơi đều có đủ loại tinh tú khác vẽ, bắc đầu nam đầu chờ một chút chân dung. Chẳng lẽ tinh thần nhất mạch đại năng giả, thượng cổ tinh thần cố nhiên đếm không hết, nhưng chân chính đại thần thông giả cũng liền mấy vị kia. Là thiên đình ngũ phương đế quân bên trong tử vi tinh chủ, vẫn là cái khác. Tần Vũ một bên suy nghĩ lung tung, một bên một tấc cũng không rời đi theo người trước mặt. Mà tại đoàn người này sau lưng cách đó không xa, đang có một bóng người bồ câu ước chừng khoảng 2 trượng khoảng cách, không nhanh không chậm đi theo. 6 tên tử phủ tu sĩ lại hoàn toàn không có chút nào nhận ra cái này đi theo người thân cao 7 thước, thân mang thanh sam, mặt mũi thanh tú, khóe miệng mang theo một tia cười nhạt ý. Đương nhiên đó là Khương Thần. Hắn tại đem Diệp Thanh Lâm, Mộ Dung Ngọc hai người đưa về đến Quảng Châu Nam Ly thành cảnh nội, sau đó lại một lần nữa trở về đến Nam Hoang. Lần này, hắn trực tiếp dựa vào hỗn nguyên chi thể ẩn nấp thân hình, đuổi tới Tần Vũ chỗ phương. Đợi đến Tần Vũ phát động di tích cổ, kim sắc cột sáng xông lên trời không, sau đó liền theo sát tại Tần Vũ đám người phía sau, đi vào trong đó. Chỉ để lại trước đó đi theo đám người kia một sợi linh quang tiếp tục tại ngoại giới quan sát. Nếu không có lo lắng tại Tần Vũ trước đó tiến vào di tích sẽ phát sinh một chút không muốn nhìn thấy đặc thù biến hóa, hắn thậm chí có thể trước ở bọn họ trước đó tiến vào. Mà có hỗn nguyên chi thể tại, cho dù là lục địa thần tiên cũng nhìn không thấu Khương Thần ngụy trang. Càng không cần nhắc tới tiến đến mấy cái này tử phủ. Một lần này tới mục đích, kiện thứ nhất là đạt được có thể rút ngắn đại viên vương thánh linh thai nghén thời gian kỳ vật. Kiện thứ hai thì là tại cái này cơ sở bên trên tận khả năng phá hư tự tộc hành động, để bọn hắn thu hoạch giảm mạnh. Hai cái này đồng thời lại là hỗ trợ lẫn nhau. Hắn cùng tự tộc là địch đã gần như không thể để tránh cho. Kia sao tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn xem tự tộc tại cái này chỗ thượng cổ đại thần thông. Giả di tích bên trong, đạt được gần với thiên mệnh chi tử thu hoạch. Huống chi, kia thai nghén thần thai kỳ vật. Dựa theo nguyên bản quỹ tích chính là do tự tộc nhân tạo thần thai tâm đắc. Cũng là tất nhiên muốn lên xung đột. Bất quá, cái này đại thần thông giả đạo tràng rộng lớn vô biên. Chính ta mù tìm, không biết phải tìm đến lúc nào không nói. Còn có thể không để ý dẫm vào cái nào chỗ sát trận bên trong. Vẫn là đi theo Tần Vũ tốt, có thiên mệnh chi tử tại. Tất nhiên là sẽ phát động phó bảo tàng. Khương thần mặc dù có trước ở tự tộc ba cái kia tử phủ phía trước cướp đi bọn họ mục tiêu dự định, nhưng cũng không vội nóng nảy liều lĩnh, mà là cẩn thận từng bước một làm việc. Một đoàn người không có lựa chọn phân tán ra bốn phía tìm kiếm, mà là để phòng vạn nhất, tụ tại một chỗ, từng bước một tiến lên. Đại thần thông giả hạch tâm đạo tràng, tùy tìm một điểm sát trận cấm chế còn sót lại hơn vạn cổ, đều đủ bọn họ những này tại thượng cổ chỉ có thể xưng phàm tục người thù. Phong vũ đạo trưởng bọn họ chỉ sợ chưa hẳn có thể ngăn cản sở hữu người. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta ưu thế chỉ biết chun chút thu nhỏ. Tần Hộ có chút lo lắng, nhịn không được tự lẩm bẩm. Mà tại hắn lời nói lối ra thời điểm, một vệt ánh sáng trạch lần nữa từ Tần Vũ trước ngực lưu tinh dây chuyền thượng hiện lên. Hô, có biến. Một trận kỳ dị thanh âm vang lên, mấy cái tử phủ lập tức cảnh giác, riêng phần mình đứng vào vị trí chuẩn bị ứng đối. Nhưng mà trong dự đoán sát phạt chi cảnh cũng không có đến, bọn họ phía trước tràng cảnh xuất hiện sóng nước rung động biến hóa. Từng khỏa sao trời lên lên xuống xuống, chừng một nguyên chi số, hình thành một bức mênh mông chu thiên tinh thần đồ. Mà tại tinh thần đồ trung ương, một vị tứ phía tám tay nữ thần cầm trong tay ngọc khuê, chuỗi ngọc, lọ sạch chờ một chút pháp bảo. Tại chúng tinh bên trong dạo bước, ngôi sao đầy trời cùng nhau phát ra vô tận quang huy, lộ ra không muốn xa rời cảm giác, phảng phất tại nghênh đón chính mình mẫu thân. Khi nhìn đến vị này nữ thần lần đầu tiên, kia trong cõi u minh đạo uẩn liền để tinh đồ phía trước những người này minh thần thân phận. Lê Sơn lão mẫu, Đấu Mẫu Nguyên Quân, Vô Cực Đại Thiên Tôn, từng tiếng không giống nhau xưng hô từ trong miệng mọi người hô lên, lại là thần. Giấu kín lấy thân hình Khương thần nhìn thấy cái này một tôn nữ thần, cũng biết thần lai lịch. Lúc trước hắn chỉ biết là đây là một vị tinh thần nhất mạch đại thần thông giả mà thôi. Lê Sơn lão mẫu, Đấu Mẫu Nguyên Quân, Vô Cực Đại Thiên Tôn chờ một chút, đều là cùng một tôn thần linh tôn hiệu, là thần không đồng hóa thân thể hiện. Đổi cách nói khác, liền là cùng Khương thần dùng tha hóa tự tại pháp hóa ra tinh chủ là một cái tính chất. Thượng cổ tiên thần nhiều, áo lót. Cổ nhân nói không sai. Cái này một tôn thần linh, danh xưng chúng tinh chi chủ, Bắc Đẩu chi mẫu, cùng đạo môn thủ ba tôn, Tam Thanh đạo tổ bên trong Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn đều có vô cùng chặt chẽ quan hệ. Đấu Mẫu Nguyên Quân vì Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy một sợi tiên thiên âm khí hóa thành. Lê Sơn lão mẫu lại tên Vô Đương Thánh Mẫu, là Linh Bảo Thiên Tôn đệ tử đích truyền. Cho dù tại thượng cổ thế gian, thần cũng là lừng lẫy nổi danh đại thần thông giả, tu hành bản sự không thua gì đại tự tại thiên tử. Mà có hai vị thiên tôn bối cảnh, nội tình theo hầu càng hơn một bậc. Tại mọi người sợ hãi thán phục cảm khái bên trong, chu thiên tinh thần đồ lần nữa biến hóa, hóa thành một đầu cổ lão kim kiều, từng cái thiêu đốt lên đại tinh quay chung quanh trên đó, cho kim kiều thêm một tầng tinh diễm. Mà tại kim kiều hậu phương, từng tầng cung điện như ẩn như hiện.